Hướng Vân Thiên lập tức biến sắc, dường như sợ phụ thân của mình có ý định với linh khí áo nghĩa linh hồn. Nếu như là người khác thì cũng không sao. Một kiện linh khí áo nghĩa, đặc biệt là linh khí áo nghĩa linh hồn, đối với tu luyện giả linh hồn mà nói, chính là hấp dẫn không cách nào cự tuyệt. Cho dù có mất mạng, cũng phải liều mà cướp đoạt. Khoe miệng của Hướng Vấn Thiên lập tức khẽ nhúc nhích, dường như truyền âm nói với linh động công tử Hướng Hầu Minh ở trên không trung. Hướng Hầu Minh nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi. Ánh mắt nhìn về phía Lục Tiêu Du và Thái A có chút biến hóa. Ánh mắt kinh ngạc, cuối cùng nhìn về phía Lục Tiêu Du mà ngay cả Thái A hắn cũng không có nhìn nhiều. Hướng Hầu Minh, người tới quá chậm. Nhìn thấy Hướng Hầu Minh trên không trung, ánh mắt của Hỏa Quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ khẽ biến đổi. Hướng Hầu Minh nhìn Hỏa Quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ khẽ cười nói, không có biện pháp, bế quan lâu như vậy cũng nên đi tắm rửa một lần, đổi một bộ y phục khác, lúc này mới tới được đây. Cảnh tượng náo nhiệt như vậy không thể không có mặt ta được. Hỏa Quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ ngẩng đầu nhìn Hướng Hầu Minh nói, Hướng Hầu Minh, đây là chuyện thiền thủy môn ta, người cứ ở bên cạnh xem náo nhiệt là được rồi. Phạm Anh Kỳ, lão già hỏa nhà người sống lâu như vậy, chuyện của người trẻ tuổi cứ để cho đám người trẻ tuổi giải quyết đi, người nhúng tay vào làm cái gì? Hướng Hầu Minh nhìn Hỏa Quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ nói. Hỏa Quỷ đạo nhân nghe vậy, sắc mặt lập tức trầm xuống nói, Hướng Hầu Minh, chẳng lẽ người muốn nhúng tay vào hay sao? Sao nào, lão tử nhúng tay vào thì làm sao? Lão tử gặp mấy tiểu tử có xương cốt rắn chắc, thích hợp cho việc tu luyện như vậy, ta nhúng tay vào không được sao? Hiển nhiên Hướng Hầu Minh cũng không sợ Hỏa Quỷ đạo nhân này, cầm bào run lên, trực tiếp đối chọi cay gắt. Hướng Hầu Minh, tiểu nhân gian trá nhà ngươi, không phải là ngươi vừa ý linh khí áo nghĩa trên người tiểu tử ngươi sao? Ta sẽ xem ngươi chiếm linh khí áo nghĩa như thế nào. Hỏa Quỷ đạo nhân nhìn Hướng Hầu Minh lại trầm giọng nói, linh khí áo nghĩa trên người tiểu tử kia chúng ta có thể bàn lại, cho dù đến lúc đó toàn bộ là của ngươi cũng được, thế nhưng những người này hôm nay ta nhất định phải giết. Đám người này giết cháu của ta, diệt đệ tử tiên thủy môn của ta, tuyệt đối không thể để cho bọn chúng còn sống mà rời khỏi đây. Hướng Hầu Minh nghe vậy sắc mặt trầm xuống nói, Phạm Anh Kỳ, ta nói cho ngươi biết, linh khí áo nghĩa ta muốn, bất quá lần này ta lại không cần. Mấy người trẻ tuổi này có quan hệ với Vạn Thiên Liên Minh ta, người dám động vào bọn chúng, ta sẽ nhúng tay vào chơi đùa với ngươi một chút. Hướng Hầu Minh, người cố ý đối đầu với ta sao? Sắc mặt của Hỏa Quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ triệt để khó coi, hắn hiểu rõ thực lực của Hướng Hầu Minh này, tuyệt đối không ở dưới hắn. Ánh mắt của Hướng Hầu Minh khẽ đảo, dường như cũng không muốn trêu chọc Phạm Anh Kỳ này. Dù sao thì gia nghiệp của Hướng Gia Bảo cũng lớn, nếu như trêu vào Phạm Anh Kỳ khiến cho hắn ta phát điên, tiên thủy môn lại như vậy. Đến lúc đó, đối với Hướng Gia Bảo cũng không phải là một chuyện tốt. Ánh mắt biến ảo, Hướng Hầu Minh bây giờ nhìn sang Phạm Anh Kỳ, ngạc nhiên nói, ta cũng không muốn đối đầu với ngươi. Mấy người trẻ tuổi này có chút quan hệ với Vạn Thiền Liên Minh ta cũng không thể mặc kệ. Như vậy đi, ta mang bọn họ rời khỏi đây, lần này coi như bỏ qua. Bỏ cái con mẹ ngươi ấy. Hỏa Quỷ đạo nhân lập tức hét lớn một tiếng, sắc mặt tái nhợt, lại nói, bọn chúng giết cháu trai của ta, nếu như thả bọn chúng rời khỏi đây, Phạm Anh Kỳ ta thề không làm người. Nếu như người muốn quản cũng được, vậy thì mang mệnh của tôn tử ngươi ra. Nếu như người đồng ý, ta sẽ không còn lời nào để nói. Nếu như người không muốn, thì đừng có nói nhảm nửa lời. Trừ phi người muốn không chết không thôi với ta, bằng không cùng lắm là cá chết lưới rách. Lục Thiếu Du nhìn lên trên không trung, hắn cũng nhận ra thân phận của lão già mặc bộ cẩm bào, tóc đen này. Đây chính là lão bảo chủ của Hướng Gia Bảo, tu vi niết bản cảnh. Chuyện này khiến cho trong lòng Lục Thiếu Du cũng có chút giật mình. Xem ra hắn đã quá coi thường Vô Minh thế giới. Dù sao Vô Minh thế giới cũng là trung tâm của Vô Minh tiểu thiền thế giới, tảng lòng ngọa hổ là chuyện đương nhiên. Có thể có được hai người có tu vi niết bàn cảnh, Vô Minh tiểu thiền thế giới ở trong các tiểu thiền thế giới khác tuyệt đối có một sức nặng nhất định. Nhìn Hướng Hầu Minh ôm quyền thi lễ, Lục Tiêu Du nói, đa tạ tiền bối, ngày hôm nay tiểu tử tới đây nhất định phải giết chết Phạm Sam lão cẩu, đồng thời cũng không định rời đi, đa tạ ý tốt của tiền bối. Nghe vậy, ánh mắt của Hướng Hầu Minh lập tức có chút kinh ngạc, nhìn về phía Lục Tiêu Du. Lúc bây giờ, Hướng Hầu Minh lên tiếng, người còn không nhìn thấy à? Tiểu tử này không lĩnh tình của ngươi, chuyện này hiện tại không có quan hệ với ngươi. Hỏa Quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ cười lạnh, nói với Hướng Hầu Minh. Họ Quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ, bớt châm ngòi thổi gió đi, cũng không cần phải châm ngòi đi dán như vậy. Lục Tiêu Du nhìn Hỏa Quỷ đạo nhân trầm giọng nói, Phạm Sàm của Thuyên Thủy Môn vì thù tả lệnh mà ra tay với ta, về phần Chiến Thiên Liên Minh sẽ xử trí Thiên Thủy Môn các người thế nào, ta cũng mặc kệ. Thế nhưng, người chủ mưu là Phạm Sàm, ta sẽ không bỏ qua, Thiên Thủy Môn nhất định phải bị diệt. Nghe vậy, Hỏa Ảnh đạo nhân bây giờ trên không trung cười lớn không ngớt. Hai mắt nhìn về phía Lục Tiêu Du, âm trầm nói, tiểu tạp chủng, ngươi là thứ gì? Diệt Thiên Thủy Môn của ta sao? Ngươi đủ tư cách này sao? Ngày hôm nay không nghiền nát tiểu tạp chủng ngươi thành tro, người khác còn tưởng rằng Thiên Thủy Môn chúng ta không còn có ai khác. Phạm Anh Kỳ, ngay cả thu tạ lệnh mà Thiên Thủy Môn các người cũng dám động tay động chân, xem ra lá gan không có nhỏ. Chuyện của tiểu bối, không ngờ lão gia hỏa nhà người cũng dám ra tay. Hướng Hầu Minh trầm giọng nói, Hướng Hầu Minh, chuyện này không liên quan tới ngươi. Chẳng lẽ ngươi muốn tay tiểu tạp chủng này không chết không thôi với ta sao? Mắt nhìn Hướng Hầu Minh, Hỏa Quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ giận dữ tới tận cùng, lại nói. Hướng Hầu Minh cũng nhìn chằm chằm vào Hỏa Quỷ đạo nhân, lại nói tiếp. Phạm Anh Kỳ, còn mẹ ngươi chứ, đừng có hù ta. Không chết không thôi thì thế nào? Chẳng lẽ lão tử lại sợ ngươi chắc? Ta cũng nói cho ngươi biết, người trẻ tuổi kia ta nhất định sẽ bảo hộ. Ngươi không ra tay, ta sẽ không ra tay, thế nhưng nếu người ra tay thì đừng trách ta không khách sáo. Hướng gia bảo ta chưa từng sợ Thiên Thủy Môn các ngươi. Sau lưng Hướng gia bảo ta còn có Vạn Thiên Liên Minh. Về phần Thiên Thủy Môn các ngươi, lần này có được Chiến Thiên Liên Minh bảo hộ hay không thì cũng khó mà biết được. Nghe lời nói của Hướng Hầu Minh, khuôn mặt của Hỏa Quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ càng thêm khó coi. Ánh mắt không ngừng âm trầm run rẩy, dường như đang suy tư cái gì đó. Lời nói của Hướng Hầu Minh đối với Hỏa Quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ lúc này tuyệt đối có lực chấn nhiếp cực lớn. Nếu như thực sự không chết không thôi với Hướng Hầu Minh, hắn cũng không dám. Suy nghĩ một lát, Hỏa Quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ nhìn Hướng Hầu Minh lại nói, Hướng Hầu Minh, đây là tự bản thân người nói, ta không ra tay, người cũng không được động thủ. Đương nhiên, người không ra tay, ta cũng không rảnh mà ra tay, Hướng Hầu Minh lại nói. Hỏa Quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ hùng hăng liếc Hướng Hầu Minh, lại nhìn Phạm Sam dường như đang truyền âm nói gì đó. Trên khuôn mặt tái nhợt của Phạm Sam lập tức nở nụ cười lạnh, nhìn về phía Lục Thiêu Du nói, Lục Thiêu Du, không phải người nói muốn giết ta sao? Ta cho người cơ hội, người có dám chiến một trận với ta không? Nếu như có thể giết ta thì coi như là người có bổn sự. Giữa không trung, Linh Động công tử Hướng Hầu Minh nhìn Phạm Sam phía dưới, lại nhìn về phía Lục Thiêu Du, hai hàng lông mày nhíu chặt. Mắt nhìn Phạm Sam, ánh mắt Lục Thiêu Du nhảy lên, nhìn Hỏa Quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ trên không trung, khóe miệng nhếch lên nở nụ cười lạnh. Thân thể chậm rãi bước ra một bước, một cỗ khí thế vô hình quanh thân lan tràn, không gian theo đó cũng run rẩy. Bước ra một bước, Lục Thiêu Du lập tức ngẩng đầu nhìn Phạm Sam, trầm giọng nói, Phạm Sam lão cậu, tới đây đi, ta đang có ý đó, nếu như người có thể giết ta, coi như là báo thù cho tiện nhân kiếm nhân kia. Tiểu tạp chủng, ta sẽ chiến một trận với ngươi, có bản lĩnh thì lên đi. Lục Tiêu Du một câu lão cẩu, hai câu lão cẩu, khiến cho Phạm Sàm không nhịn được nữa. Sắc mặt của hắn tái nhợt, lạnh lẽo, thân thể nhanh chóng bước về phía trước. Mỗi một bước chân rời xuống, cả hư không run lên, gợn sóng trong không gian chuyển thành sương lạnh. Khí tức lạnh lẽo từ quanh thân lan tràn ra, bao phủ thiên địa chung quanh. Lục Tiêu Du phất tay, ý bảo đám người Kim Viên và Thái A sau lưng lùi về phía sau một chút. Mắt nhìn Phạm Sàm đang từng bước đi tới, chân lại lần nữa bước ra hai bước. Cùng lúc này, lấy thân thể Lục Thiêu Du làm trung tâm, nguyên lực mênh mông phô thiên cái địa từ trong thân thể hắn tuôn ra. Khí tức bán đạo không còn ẩn giấu được nữa mà hiện hiện ra, khiến cho không gian chung quanh chấn động. Bán đạo chi cảnh. Dưới cỗ khí thế này, Phạm Sàm gần đầu nhìn về phía thanh niên mặc áo bào xanh có khí thế khủng bố ngập trời kia, khuôn mặt không khỏi co rúm lại. Hắn biết rõ, 20 năm trước, người thanh niên này chỉ là con sâu cái kiến, một phá giới cảnh mà thôi. Trong thời gian 20 năm ngắn ngủi, thanh niên áo xanh này không ngờ lại đạt tới độ cao như vậy. Giờ phút này, Phạm Sàm đã hối hận thật sâu, sớm biết có kết quả như ngày hôm nay, như tử bị đánh chết, mấy chục vạn đệ tử trong môn bị giết, chuyện thù tả lệnh cũng lộ ra rồi. Đến lúc đó, khó có thể ăn nói với bên trên. Nếu sớm biết sẽ phát triển tới bước này, Lục Trường hắn nên nhận tâm một chút, trực tiếp dùng bột trưởng đánh chết tiểu tử này đi thì hơn. Mà bây giờ hết thảy đều đã quá muộn,

Trong sát na này rung chuyển, thiên địa sụp đổ, uy áp thiên địa vô cùng vô tận từ trong hư không thẩm thấu ra. Linh hồn của tất cả mọi người phía dưới đều run rẩy phủ phục. Giữa uy áp thiên địa bực này, Hỏa Quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ cùng với Linh Động công tử Hướng Hầu Minh ở phía xa cũng vô cùng sợ hãi. Tất cả chỉ trong nháy mắt, đồ án vòng tròn trắng đen trên không trung ầm ầm va chạm với hai đầu cự long bằng áo nghĩa của Phạm Sạm. Hai đầu cự long bằng áo nghĩa còn chưa tiếp xúc với đồ án trắng đen đã trực tiếp run rẩy, sau đó vỡ nát, dễ dàng biến mất trong thiên địa này. Đồng thời, thân ảnh Lục Thiêu Du đã xuất hiện bên người Phạm Sạm đang ngốc trệ, dùng phương thức vô cùng huyền ảo. Quang mang trắng đen mênh mông che khuất bầu trời, thu liễm hóa thành một đồ án âm dương trong lòng bàn tay của Lục Tiêu Du. Thiện uy mênh mông cuồn cuộn từ trong lòng bàn tay hắn lan tràn ra. Một trường này mang theo đồ án âm dương cùng với thiên uy mênh mông khiến cho toàn trường rung động, giống như sấm sét đánh vào đỉnh đầu Phạm Sạm. Sạm Nhi, cẩn thận! Tiểu tạp chủng, mau dừng tay! Người dám giết nhi tử của ta sẽ không chết không thôi với ngươi. Trên không trung, trong sát na, ánh mắt Quỷ Hỏa đạo nhân Phạm Anh Kỳ hiện lên sự rung động cùng với sợ hãi, miệng lớn tiếng quát một tiếng, đồng thời thân thể nhanh như thiểm điện phóng về phía Lục Thiêu Du. Phạm Anh Kỳ, vừa rồi ngươi đã nói, ngươi cũng không ra tay cơ mà. Đình động công tử Hướng Hầu Minh sững sờ một lát, trong thoáng chốc, thân ảnh cũng lập tức phóng về phía xa. Phạm Sam lão cậu, hiện giờ không còn giống như ngày xưa nữa. Ngày này, ta muốn tiêu diệt ngươi dễ như trở bàn tay. Lục Tiêu Du cũng không để ý tới Quỷ Hỏa đạo nhân Phạm Anh Kỳ đang đánh tới. Sở dĩ hai chiều trước, hắn tránh đi là muốn kéo giãn khoảng cách với Quỷ Hỏa đạo nhân Phạm Anh Kỳ. Ngũ hành tụ âm dương, diệt. Giờ phút này, năm người đứng xem bên ngoài hoàn toàn yên lặng. Chỉ có tiếng quát của Lục Tiêu Du vang lên. Hàng vạn ức ánh mắt nhìn vào. Một trường của Lục Tiêu Du lúc này, Phạm Sàm kia không có cách nào tránh đi. Một trường nhanh chóng đánh vào trên đỉnh đầu Phạm Sàm. Dưới một trường này, quang mang chói mắt bắn ra, thân thể Phạm Sàm lập tức vặn vẹo, sau đó trực tiếp rạn nứt rồi bị nghiền nát, cuối cùng nổ tung. Bắt đầu từ trên đỉnh đầu, thân thể Phạm Sàm trực tiếp bạo tạc, năng lượng khủng bố giống như vòi rồng khuếch tán, cả không trung có năng lượng hủy diệt lan tràn. Tiểu tạp chủng, ta phải lấy mạng của ngươi. Thanh âm dữ tợn, lạnh lẽo vang vọng trên không trung. Thân thể Hỏa Quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ bây giờ phá không xuất hiện, cả không gian tức thì nóng bỏng. Trong hắn, ánh mắt lúc này tràn ngập vẻ dữ tợn. Nguyên lực thuộc tính hỏa khủng bố từ trong cơ thể tuôn ra, nhanh chóng ngừng tụ thành một đạo thủ ấn nóng bỏng, mênh mông cuồn cuộn trước người. Thủ ấn mang theo tiếng sấm minh, lập tức bao phủ Lục Thiêu Du. Phạm Anh Kỳ, người không thể nuốt lời như vậy. Cùng lúc ấy, Hướng Hầu Minh cũng nhanh như thiểm điện xuất hiện. Nguyên lực bắt đầu lan tràn, cả không gian run rẩy. Một đạo trường ấn lập tức hùng hăng đánh về phía trường ấn nóng bỏng của Hỏa Quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ. Dưới uy thế khủng bố kinh người như vậy, không gian ven đường dường như rạn nứt. Hai đạo thân ảnh đều lảo đảo lui về phía sau. Ai cũng không chiếm được tiện nghi. Thực lực của hai người từ một chiêu này có thể nhìn ra được đại khái. Ít nhất cũng chỉ sàn sàn nhau mà thôi. Không gian dần dần khôi phục. Năng lượng khủng bố lặng lẽ tiêu tán trong phiến thiên địa này. Không gian bị nghiền nát cũng dần dần khôi phục. Chỉ có hư không đen kịt nơi trường ấn nóng bỏng của Hỏa Quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ và Linh Động công tử Hướng Hầu Minh vừa mới va chạm là từ từ khôi phục. Thực lực của hai người vừa rồi thiếu chút nữa xuyên thủng thế giới này. Mà thời điểm này, Phạm Sam có tu vi đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong đã triệt để thần hồn câu diệt. Nhìn cảnh tượng trên không trung, tất cả mọi người hít sâu một ngụm khí lạnh, hùng hằng nuốt nước bọt. Một bán đạo chi cảnh chỉ dùng một trường tiêu diệt Phạm Sam có tu vi đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong. Chuyện này khiến cho đám người này tận mắt nhìn cũng khó có thể tin tưởng được. Trong đội hình của Phi Đinh Bôn, Phương Chí Thành bị bàn xấu hỏa thượng cấm chế, mắt nhìn về phía trước. Ánh mắt của hắn không khỏi run rẩy. Sau khi Phạm Sam bị đánh chết, vẻ mặt của hắn lập tức trở nên ảm đạm, ánh mắt xám như tro tàn. 20 năm! Phương Thái Y nhìn đạo thân ảnh quen thuộc phía xa. Lúc này càng nhìn, nàng càng cảm thấy lạ lẫm. Nàng biết rõ mình đã triệt để mất đi cái gì. Khoảng cách giữa nàng và hắn đã tới lúc càng ngày càng xa. Cả thiên địa lúc này đã yên tĩnh tới thần kỳ. Hàng vạn ức ánh mắt nhìn chăm chú vào đạo thân ảnh màu xanh đang lơ lửng trên không trung. Một trường diệt Phạm Sam, thực lực cường hãn bực nào đây? Đây còn là bán đạo chi cảnh nữa sao? Còn mẹ nó chứ! Hướng Vấn Thiên Tôn Cao Mộc và đám người Vạn Thiên Liên Minh, Chiến Thiên Điện Minh kinh ngạc, há hốc mồm như rớt cảm xuống đất. Cho dù tận mắt nhìn thấy, thế nhưng đám người này vẫn không thể tin tưởng được. Đầu đệ biến thái, sư phụ càng thêm biến thái. Giữa không trung, khuôn mặt tuyệt mỹ của Tôn Oánh Oánh biến đổi, đôi mắt xinh đẹp rung động, mở to ra. Ba chiêu, thực sự là ba chiêu, chúng ta thắng rồi. Nói nhảm, chỉ một chiêu mà thôi, Trường Bồn chỉ khẽ vẫy tay mà thôi. Hai chiêu trước là Phạm Sam ra tay, nếu như không phải Trường Bồn muốn dẫn hắn ta rời đi, tránh cho Hỏa Quỷ đạo nhân Phạm Anh Kỳ kia quấy rối, thì Trường Bồn chỉ cần một chiêu cũng đủ để chụp chết Phạm Sam kia rồi. Trong Phi Linh Bồn, chúng cường giả vui vẻ bàn tán, hoàn toàn không có bao nhiêu chấn động. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.